Chương 431, sợ hai sự tình cự tuyệt hôn, hạ. Điện ảnh bên trong nam nữ chủ giác đã hoàn toàn đắm chìm trong khi hôn hít, dù gì cũng lấy giống nhau tư thế ôm lấy Sana, môi hướng về phía cái kia lau mê người béo mập hôn xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, Sana lại đột nhiên đem mặt mở ra cái khác, thân thể lắc một cái, ngã xuống phía sau ngồi trên ghế xà lòn. Môi thất bại dù gì thân thể nghiêng về trước, trực tiếp đặt ở Sana trên thân thể mềm mại, thoạt nhìn giống như là một đôi người yêu đang ở thân thiết ôm hôn giống nhau. Tuy là hành động thất bại, có thể ôm ở đây có đủ tinh xảo thân thể, người trên người đối phương tản mát ra mùi thơm ngát, cũng để cho dù gì nội tâm sao động hơi chút bình phục một ít. Xa nạ chuyện gì bởi vì không biết đánh nên như thế nào ứng đối, chỉ là theo bản năng né tránh, vì vậy xa nạ trả lời vô cùng bình tĩnh. Chỉ là thân thể thật chặt đặt ở trên người nàng dù gì, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được thân thể nàng nhỏ nhẹ run rẩy. Có rầy gì mại gồ? Ta có thể trường sinh bất lao sao? Rốt cuộc, thừa cơ hội này hỏi dù gì một mực ý, nhưng không có đạt được minh xác câu trả lời vấn đề. Nhưng mà, xa nạ trả lời vẫn như cũ mơ hồ không rõ. Ngươi có thể tốn mấy trăm năm qua thí nghiệm một chút đối mặt cái này nghe hoang đường vui đùa, dù gì không khỏi ra cởi gượng mấy trăm năm cảm giác được phía sau kinh người mênh mông, dù gì thân thể không khỏi cứng đờ. Hắn khốn nhiều vấn đề, kỳ thực còn có một người. Vậy khắp nơi thu được vĩnh cửu sinh mạng đồng thời, tuy là giải quyết rồi Mỹ xạ kỳ thành phố có thể gặp phải Encho tập kích vấn đề, nhưng không cách nào giải quyết chính mình sở người thân cận, cũng cùng chính mình giống nhau thu được đã lâu sinh mạng sự tình. Trường sinh bất lao nghe rất êm tai, trên thực tế, nếu như ngay cả bề ngoài cũng vẫn không có trưởng thành nói. Coi như không phải trăm năm loại này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đơn vị, 10 năm không phải, 5 năm được rồi, chính mình vẫn bảo trì nguyên lai bề ngoài. Quanh mình thân bằng hảo hữu đối với mình sẽ nghĩ thế nào mụ mụ, ai cơ, sắt, tạ nạ cả, dồ xì đa đồng học, cùng lớp đồng học, các bạn hàng xóm cùng mọi người, sẽ như thế nào đối đai chính mình đâu mình đã có thể tiếp thu, hiện tại đứng ở nơi này bên trong trở thành ngọn lửa xạ cái dù gì cái này tồn tại. Nhưng mà, người quanh mình cũng không nhất định như vậy. Hơn nữa, ở quá 2 năm, thậm chí vô cùng có khả năng năm nay, cổ tổ ngộ hạ các nàng thì có thể trở về. Đến lúc đó, hắn thực sự có thể cùng trước đây giống nhau, quá cuộc sống của người bình thường sao đã qua đứng tại chỗ không nhúc nhích, xấu lắm phát cáo giai đoạn. Nhưng mà, một ngày quyết định hảo hảo sống sót, lại hoàn toàn tìm không được phương pháp. Không sai, vừa rồi tại nóc nhà lúc, chính mình cảm giác đến đối với tương lai sợ hãi, cũng không phải nhằm vào có thể lý giải cũng tiếp nhận, liên quan tới chính mình sinh mệnh hoặc cất ở đây sự kiện. Mà là đối với càng dài đằng đẵng, xa xôi. Không xác định, hiện tại còn sống chính mình, sau này bởi vậy cho nên đi tới phương hướng cũng chính là đối với tương lai bất an. Có thể vì mình bây giờ chỉ thị một con đường, hay là, cũng có thể tiếp tục kề vai đi tới thiếu nữ, đang ở trước mắt bồi bạn hắn. Cách làm như thế tuy là cực kỳ ích kỷ, có ở làm bạn mụ mụ chỉ ghi xạ cùng cổ tổ ngộ hạ những thứ này toàn tâm toàn ý yêu cùng với chính mình nữ hài tử độ quá các nàng quãng đời còn lại sau đó. Cũng là có khả năng nhất phát sinh. À nì bên trong không phải xuất hiện qua sao yêu quái cùng nhân loại yêu nhau, cuối cùng vẫn canh gác lấy phe nhân loại thẳng đến sống quãng đời còn lại, mới có chọn rời đi. Hoặc là, thân là loài người nhất phương tại ý thức đến chính mình ra đi, vì duy trì chính mình tại thích yêu quái trong mắt đẹp nhất phút chốc, mà chọn rời đi. Đương nhiên, nếu như dù gì ở cực kỳ có phút chốc đã tới phía trước, tìm được rồi duy trì chỉ ghi xạ các nàng thanh xuân cùng sinh mạng phương pháp, vậy có thể nên đón đều là đại hoan hỷ kết cục. Dù gì đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ, hắn tuyệt đối có thể tìm được. Nhưng mà, tìm kiếm loại phương pháp này, cần một cái quá trình, cần thời gian. Trong lúc này bên trong, hắn nhất định phải giấu giếm chính mình không phải của mình thân phận. Nhưng là, nỗ lực có thể làm được sự tình, cùng cho dù nỗ lực, quyền quyết định lại nắm giữ ở người khác tay bên trong sự tình, lại hoàn toàn khác nhau. À dù gì đột nhiên phát hiện một việc. Chính mình cảm giác đối với tương lai bất an, cùng cái tên này gọi xạ nạ thiếu nữ tồn tại là một người có hai bộ mặt. Có thể không cách nào cùng xạ nạ cùng một chỗ mới là chính mình sợ nhất một điểm. Hắn có thể đủ khẳng định chỉ khi xạ các nàng sẽ đợi chờ mình, theo chính mình. Nhưng là, xạ nạ sẽ ra sao này cổ sợ hãi là đến từ giả thiết mình tới cuối cùng thực hiện mục tiêu. Sáng tạo ra duy trì nhân loại sinh mệnh cùng thanh xuân tự tại pháp, tuy nhiên lại mất đi là tối trọng yếu tuyển trạch, phát sinh tình huống như vậy nói, hắn nên làm cái gì bây giờ, hoặc là một loại dựa vào nàng, dựa vào tâm tình của nàng có, hoặc là bởi vì nàng giá trị bằng chỉ dẫn con đường kim chỉ nam không đúng, không phải loại này nhảm chán tính kế, chỉ là muốn đi cùng với nàng, như vậy mà. Thôi. Mới vừa qua đối thoại, lệnh một gã thiếu niên đầy cõi lòng ước mơ câu ước định hai người vĩnh hằng người yêu ở não hải hiện lên, sung mãn mạn bèn thực sự vọng tưởng. Trong lúc bất chợt, trộn vào một cái trong đó ý tưởng dẫn phát xung động mãnh liệt, dù gì chăm chú nhìn chằm chằm nghi ngờ bên trong thiếu nữ, mở miệng lên tiếng. Xa nạ vĩnh viễn, ở chung với ta. Một đoạn này, không có tan vì ngôn ngữ bộ phận, toàn bộ lấy rõ ràng tâm linh cảm ứng truyền ra ngoài. Xa nạ phảng phất bị câu này tâm linh cảm ứng thức tỉnh một dạng, thẳng đến lúc này rốt cuộc minh bạch dù gì lo nghĩ sở để lộ ra hàm nghĩa. Nàng vẻ mặt kinh ngạc cùng dù gì bốn mắt giao tiếp. Nàng không cách nào trả lời. Bất ngờ không vội phòng nghe được thật tình như thế vừa nặng lớn thỉnh cầu, lẫn nhau giữa chuẩn bị, giác ngộ, điều kiện, lòng tin, trừ cái đó ra còn bao gồm rất nhiều phương đi hệ nở, hết thể tất cả toàn bộ không đủ. Trầm mặc đình trệ ở lẫn nhau đưa mắt nhìn giữa hai người, kế tiếp rất nhanh, không chịu nổi này cổ trầm trọng không khí xa nạ mở ra cái khác ánh mắt. Hai tay của nàng đặt tại dù gì trên ngực, chợt dùng sức, đưa hắn đẩy ngã trên mặt đất. Nô à, thật đau, đặt mông trùng điệp ngã trên mặt đất phát sinh rên rỉ dù gì, ngẩng đầu nhìn về phía đứng lên, lấy một loại phi thường vi diệu ánh mắt nhìn kỹ cùng với chính mình thiếu nữ. Điện ảnh vừa lúc nên đón kết thúc, màn sáng biến thành một vùng tăm tối. Xa nạ mặt cũng bị hắc ám che đậy, nàng quay mặt chỗ khác, đem thân thể lộ lệ, tránh được dù gì ngưng mắt nhìn, sau đó từ trên bàn nhặt lên ạ lạt tỏ đi tới huyền quan, mở cửa. Ở yên tĩnh trong không khí, cảm giác không giống nằm ở ám dạ dưới thành thị động tĩnh cùng âm thanh từ đằng xa phản hồi, hôn tạp một cái trong đó yếu ớt thanh âm truyền đến, ta muốn xa nạ đưa lưng về phía hắn nói rằng, trên người sao động khí tức chậm rãi bình tức. Nàng kiều tiểu bóng lưng cùng hắc ý cùng nhau dung nhập đêm tối. Bây giờ còn là đừng nói cái này. Giản đoạn cự tuyệt. Dù gì phảng phất bị tạt một thùng nước lạnh, từ hư huyễn yếu ớt vọng tưởng ở giữa tỉnh táo lại. Ách ôm, xin lỗi không quan hệ, ngày mai gặp xạ nạ tựa như đem mới vừa trầm trọng đối thoại hoàn toàn trôi theo nước chảy mở dạng, nhẹ giọng nói đừng. Dù gì cũng ngắn gọn đáp. Ân, ngủ ngon. Xạ nạ đưa tay gẩy một cái. Trải vướt sợi tóc dài, không chờ phân phó sợi trở về vị trí cũ lập tức nhảy vào đêm tối, biến mất. Dù gì cảm giác dường như từ kích thích tung bay sợi trong lúc đó, thấy của nàng đôi môi hé mở. Là ở theo ta nói ngủ ngon sao, dù gì đi tới xạ nạ biến mất huyền quan khẩu, lăng lăng nhìn xạ nạ rời đi bầu trời đêm. Hắn lần nữa ý thức được một hiện thực tàn khốc, nàng là giả mạo thành bình giếng duyên dã chính là dù gì cùng lớp đồng học thân phận, ở hai nơi này thành phố. Bình giếng người cả nhà đều lọt vào Encho găm ăn, trở thành ngọn lửa. Nàng đổi thành cái gia đình này con gái một tồn tại, làm tạm thời chỗ dung thân. Sau đó, hiện nay đã dừng lại nửa tháng trở lên, hiện tại song thân ngọn lửa đã tắt, ở chỗ ở tòa kia nhà trọ còn lại nàng một người mà thôi. Các thân thích đã sớm quên bình giếng phu phụ tồn tại, chỉ coi tên thiếu nữ này chắc là họ hàng xa học sinh trung học đệ nhị cấp một người ở tại trong căn hộ. Loại này không phải tự nhiên lại không hợp lý tình huống, trừ phi xuất hiện một cái cơ hội khiến người ta phát hiện, bằng không tất cả mọi người sẽ là áp dụng bỏ mặc không quan tâm thái độ. Mọi người chỉ biết cho rằng sự tình chính là cái này dạng, không đến mức ôm chặt rất nhiều nghi vấn. Loại sự tình này ở đã có nhiều người lọt vào một cái cờ dìm sấn lột gặm ăn mì xạ kỳ khu phố, cũng không đáng giá ngạc nhiên. Ngoài ra còn có, mất đi cha mẹ tiểu hài tử, mất đi đứa trẻ phụ mẫu. Mất đi chồng phụ nữ có thai, mất đi chăm sóc người nhà của mình lão nhân, mất đi thủ trưởng, bộ hạ, đồng sự công tác chức chàng đợi một chút, ở nơi này trong thành thị tùy ý có thể thấy được. Tuy là ngọn lửa sẽ nghĩ cách hòa hoãn đối với ngoại giới ảnh hưởng thẳng đến cuối cùng tắt, bất quá nếu là ở cùng một cái nơi xuất hiện đại lượng tắt ngọn lửa, hoạt động xã hội tự nhiên sẽ sản sinh cản trở. Trên thực tế, thành thị khắp nơi không ngừng sinh lớn nhỏ không đều hỗn loạn. Cuối cùng chỉ để lại. Nguyên nhân cùng đã sanh trình đều mơ hồ không rõ, không giải thích được sự thực mà thôi. Thinh linh đối mặt chút nào vô dị hình, giữa bất chi bất giác diễn biến thành không phải tự nhiên lại khiến người nghĩ mãi không thông tình trạng, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy tay đủ luống cuống. Hơn nữa tình hình này căn cứ biến mất nhân số và hỗn loạn quy mô mà có chút bất đồng, cũng không chỉ giới hạn ở Mỹ xạ kỳ thành phố. Thế giới từ trước đây vẫn bao hàm loại này từ cờ dìm sấn đi ni rèn tán bảy vạn vẹo hiện tượng, hát xì vang dội hoạt động đến nay. Phật làm hạ giờ sứ mệnh chính là tận lực bóp dừng cái này vạn vẹo hiện tượng, ngang nhau chục en chổ người bị cái này sứ mệnh xạ nạ sở dĩ lưu lại nơi này thành phố. Lý do là vì quan sát dù gì cái này mỉ sủ tỷ dù tình huống, có khả năng trợ giúp hắn hình thành chiến lược, vì sau này dẫn hắn ly khai làm chuẩn bị. Bất quá đây cũng là mặt ngoài danh nghĩa, trên thực tế là xuất từ nàng cá nhân ý nguyện, mặc dù không có tinh tường bày tỏ ra ngoài, nhưng dù gì minh bạch. Cần suy tính sự tình thật sự là quá mức, mặc dù là dù gì, đều có chút chân tay luôn cuống, hoàn toàn không cách nào lý thanh trong đó manh mối. Vô luận là tăng cường thực lực của chính mình, tương lai có thể phát sinh cùng cờ dịm sấn đô chiến đấu, cùng xa nạ sự tình, tìm ra có thể cùng chỉ ghi xạ các nàng vĩnh viễn sống chung một chỗ phương pháp, cùng với ở nơi này chút ích kỷ ý tưởng ở ngoài, đối với toàn bộ nhân loại âm thầm đối mặt nguy cơ đồng tình. Đương nhiên, dù gì cũng không cho rằng dựa vào bản thân là có thể cứu vớt toàn bộ nhân loại, hắn không có làm anh hùng ý tưởng, chỉ cần mình cùng mình coi trọng nhìn kỹ nhân qua tốt là được. Vì vậy hiện tại, hắn chỉ cần chuyên chú vào trước mắt nan đề. Rõ ràng đã không chuẩn bị cho nữa xa nạ thêm phiền thoái, nhưng là nên nói như thế nào mới tốt mình ôm lấy trùng động nhất thời cùng lòng nóng nảy tình. Đối nàng đưa ra như vậy không có đại não, không có thần kinh, không có lương tâm yêu cầu, tạo thành của nàng gánh vác cùng quấy nhiễu. Mặc dù không có bị trực tiếp cự tuyệt, có thể hôn trộm chưa thực hiện được cùng cái kia huyện chuyển cự tuyệt, để dù gì trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Vì sao, còn có thể làm ra loại sự tình này dù gì cảm giác mình vẻ này không giải thích được xung động là một loại sấp xỉ sợ hãi hốt hoảng thất thố. Ngực tựa như bỏ vào một cái gần bắn ra lò xo một dạng, mơ hồ làm đau, không phát chế. Còn là nói bởi vì trước đây quá xuôi gió xuôi nước, cho nên bây giờ đối mặt xạ nạ cái này thật sâu hấp dẫn cùng với chính mình nữ hài từ thời điểm, mới có thể một mực làm ra chuyện ngu xuẩn. Biết rất rõ ràng xạ nạ cùng mình phía trước lui tới nữ hài từ đó, là hoàn toàn khác biệt tồn tại, muốn trách thì trách chính mình quá ngây thơ, người kia đã từng như vậy phê bình chính như cùng đối phương thuyết pháp này sao lần nữa sinh lòng xung động, giáp đông một tiếng, một đầu hướng sau lưng tường đánh. Tới, thật là một học không phải ngoan tên tâm hắn muốn. Tại sao vậy à, thực sự là đóng cửa lại, dù gì xoay người đến lầu 2, tiến vào mẫu thân chỉ ghi xạ căn phòng. Nhìn nằm ở trên giường cái kia huyền chuyển thân thể, dù gì phảng phất tìm được rồi phong thích vất ước chỗ hổng, chợt nào tới. Ở chỉ cái xạ tiếng kinh hô bên trong, hắn ra đi hai chân của nàng, cởi quần xuống móc ra sớm đã sưng lên phân thân, chợt đâm vào thân thể của hắn, bắt đầu thật nhanh đút vào đứng lên. Rất nhanh, chỉ cái xạ nơi đó liền phân bố ra khỏi đầy đủ ái dịch, chân lấy hai người tính khí, phát sinh tư tư ba ba âm thanh. Dù gì tham lam đo y lờ y chỉ ghi xạ tất cả, giống như nam nhân bình thường giống nhau, hắn đi qua làm loại này sự tình, tới phát tiết nội tâm bất an. Chỉ là, rơi vào tự trách cùng bất an dù gì, không có phát hiện điểm trọng yếu nhất. Cùng trước đây hôn trộm thất bại, tuyệt đối sẽ đánh phi kết cục không giống với, lần này xạ nạ chẳng những không có đánh hắn, hơn nữa luôn luôn dứt khoát nàng, cũng không có trực tiếp cho ra trả lời. Kỳ thực, đây đối với xạ nạ mà nói, chính là tốt nhất trả lời. Cho nên mới nói, rơi vào yêu đương phiền não nam hải tử, chỉ số IQ đều sẽ giảm xuống đến học sinh tiểu học phía dưới. Cầu thả cầu vượt tốt.